Chương 1147, chật vật ma pháp bản nguyên. Xử lý rồi một môn 128mm đường kính pháo cao xạ trên binh sĩ nhìn chằm chằm trên bầu trời bạo tạc hỏa hoa, kích động lớn tiếng hỏi. Còn sớm đây kinh nghiệm phong phú lao pháo thủ hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nhắc nhở, tiếp tục nhét vào rốt cuộc cái này lao pháo thủ là gặp qua năm đó thần khôi lỗi là bực nào khó chơi lao binh, hắn biết trước mắt công kích đều chưa hẳn có thể phá hủy thần khôi lỗi, liền chớ đừng nói chi là cường hãn ma pháp bản nguyên. Quả nhiên, ở phương xa bầu trời kia liên tiếp bạo tạc bên trong, một bóng người mang theo khói đặc phá vây mà ra, chật vật tại cách đó không xa lại một lần nữa ra tốc. Truy kích đạo nhân ảnh này đường kính nhỏ pháo cao xạ đánh ra đạn dẫn đường, ở trên bầu trời hoạch xuất ra một đạo kim sắc đường vòng cung, dọc theo bóng người kia ra tốc phương hướng, càng ngày càng thưa thớt, càng ngày càng lố lượng. Bất quá, giống như là một thanh cái chổi quét qua bầu trời đồng dạng, làm tạp vật ma pháp bản nguyên, cũng bị cái này quét qua bước cho lui thật dài một khoảng cách. Giờ này khắc này ma pháp bản nguyên là hư nhược, bởi vì hắn vừa mới thế nhưng là bị một phát đáng chết pháo điện từ đạn pháo cho kích đâm thủng thân thể. Lần này cũng không phải loại kia gặp thoáng qua, mà là thật sự bị trúng đích. Một kích này đối ma pháp bản nguyên ảnh hưởng chi lớn có thể nghĩ, hắn đã đến không có cách nào tiếp tục sử dụng cao cấp ma pháp trình độ. Tại bên người ngưng kết mấy cái đề cấp ma pháp phòng ngự bình chướng, ma pháp bản nguyên ở trên bầu trời nằm ngang bay thật nhanh, tránh đi đại đa số quét về phía hắn pháo cao xạ đạn dược. Một bên tránh né lấy những cái kia chí mạng đạn dược, ma pháp bản nguyên một bên dùng ma pháp ngưng kết mình cơ hồ phá toái thân thể. Hắn đã ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có, bởi vì vẹn vẹn khống chế ma pháp chữa trị thân thể của mình, liền đã buộc hắn xuất ra phần lớn tinh lực. Lấy một lực lượng cá nhân đối kháng một tòa thành thị, cái này hiển nhiên cũng không phải là tùy tiện có thể làm được. Ma pháp bản nguyên trước đó công vô bất khắc, cũng không phải dựa vào một mình hắn công thành đoạt đất. Lúc kia hắn có đếm không hết ác ma bộ đội, còn có thần thị giả bộ đội có thể vì hắn đánh đông dẹp bắc. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ có chính hắn. Bộ đội của hắn trên mặt đất, đã bị đối thủ quân đội ép không thở nổi. Chính hắn hiện tại QNZ vô cùng chật vật đến giờ này khắc này lại bị động bị đánh, ngay cả năng lực hoàn thủ đều đã đánh mất. Đã chỉ có thể mặc cho đối phương pháo cao xạ hỏa lực xua đuổi ma pháp bản nguyên, lại một lần sửa lại mình phi hành phương hướng, tránh đi những cái kia dự đoán phán đoán đường đạn bắn phá tới đạn dược. Những cái kia đạn dược có một ít trực tiếp cùng ma pháp bản nguyên gặp thoáng qua, có một ít trực tiếp đánh vào ma pháp của hắn phòng ngự bình chướng phía trên, đánh nát những này đơn bạc pháp thuật phòng ngự. Hai cái lóe sáng ma pháp trận phá toái ra, phía sau ma pháp bản nguyên bất đắc dĩ bắt đầu hướng nơi xa kéo dài khoảng cách, tránh đi những cái kia không ngừng bắn phá đường kính nhỏ pháo cao xạ đạn dược. Hắn không biết là, ngay tại hắn kéo dài khoảng cách một sát na, cũng sớm đã có chút lo lắng người nhét vào nhóm, liền xông lên không kịp chờ đợi đem mới đạn dược, nhét vào cho những cái kia dùng đạn nhà giàu. Những này pháo cao xạ cũng không phải đùa giỡn, một phút đồng hồ chút xuống đạn dược liền cao tới trên ngàn phát, tùy tiện tính toán, đánh đi ra đạn pháo mua sắm giá đều đủ mua một cô cao cấp xe con nếu như ma pháp bản nguyên tử chiến không lùi, tại một cái đốt lặp đi lặp lại đột phá. Hắn thật là có khả năng xông phá một lần phòng ngự, giết tới cứ điểm nội thành bên trong gây sóng gió. Chỉ tiếc, trên thế giới này có rất ít người có được dạng này đảm lượng cùng quyết đoán, có thể tại đối mặt nhiều như vậy cao xạ hỏa lực thời điểm, vẫn như cũ có dũng khí lựa chọn xác định vị trí đột phá dạng này liều mạng chiến thuật. Đã thất bại trong gang tấc ma pháp bản nguyên QNZ không ham chiến, hắn nhanh chóng lui lại đồng thời, QNZ tại cho mình tranh thủ càng nhiều khôi phục thời gian. Hắn có thể hấp thu phụ cận ma pháp năng lượng, trong đó bao quát hắn vừa mới bị đánh tan những ma pháp kia năng lượng chỉ cần một chút thời gian, hắn liền có thể cô đọng những năng lượng này, đem bọn nó thu về chính mình dùng. Rốt cuộc hắn là cường hãn ma pháp bản nguyên, rốt cuộc hắn là một cái tiếp cận thần tồn tại. Ngắn ngủi khôi phục về sau, hắn đem mình kia tổn hại thân thể lại khôi phục được hình người trạng thái, bộ ngực kia kinh khủng lỗ thủng, cũng đã cơ hồ nhìn không thấy. Kết quả là, hắn lại một lần xông về một lần này hắn chỉ có thể dùng hai tay cùng một chỗ, sử dụng một cái năng lượng xung kích ma pháp. Cực kỳ hiển nhiên, hắn lực lượng vẫn là bị nghiêm trọng suy yếu, chỉ là hắn hiện tại dáng chống đỡ lấy tiếp tục chiến đấu, dùng thực lực cường hãn che giấu chính hắn suy yếu thôi. Trên bầu trời, một đạo chói lọi ma pháp năng lượng lại một lần nữa xông về một lần, Lần này bột lẩn cứ điểm đã khôi phục như cũ, phòng ngự ma pháp bình chướng lại một lần nữa sáng lên, cùng kia năng lượng to lớn xung kích đụng vào nhau. Trải qua máy tính tinh vi tính toán phòng ngự ma pháp bình chướng, tại đột kích năng lượng xung kích con đường trên một hơi ngưng kết ra trên trăm đạo nặng nghề ma pháp trận. Giữa thiên địa lại một lần nữa phát sinh to lớn bạo tạc, cái này đến cái khác phòng ngự ma pháp bình chướng tại bạo tạc bên trong vỡ vụn biến mất. Mãi cho đến cuối cùng một đạo bình chướng hoàn toàn phá thoái, kia đến đánh tới năng lượng xung kích QNZ tiêu tán trong không khí. Phi thường miễn cưỡng, bụt lần cứ điểm phòng ngự ma pháp, đứng vững ma pháp bản nguyên công kích. Trận chiến đấu này nhìn còn xa xa không có kết thúc, bởi vì ma pháp bản nguyên theo mặc dù chật vật, cũ còn tại chiến đấu, bụt lần cứ điểm mặc dù tổn thất nặng nề, QNZ còn không có bị phá hủy. Ha ha, phảng phất biệt muộn thật lâu, ma pháp bản nguyên rốt cục thở phào một cái, phát ra đã lâu thanh âm. Trước đó hắn một mực xuất liên tục âm thanh đều làm không được, cả người QNZ một mực ở vào không có cách nào phát tiết trạng thái. Rốt cục, hắn khôi phục thanh âm công năng, miễn cưỡng có thể giải quyết một chút trong lòng mình thống khổ. Hắn có chút thở hào hẹn, một bên bất quy tắc phi hành, một bên dùng khỏe mắt quét nhìn xem phương xa bụt lần cứ điểm. Hắn biết, thật sự nếu không nắm chặt thời gian phá hủy cái này cứ điểm, hắn liền không có cơ hội phá hủy cái này cứ điểm, bởi vì hắn đã cảm giác được một chút lực lượng cường đại ngay tại hướng chiến trường vị trí nhanh chóng tới gần. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng những này ngày bình thường hắn không thế nào để ở trong mắt cường giả, hiện tại đối với đã phi thường suy yếu ma pháp bản nguyên tới nói, đều là phi thường khó giải quyết tồn tại. Huống chi, những cái kia tên đáng chết sau lưng, còn có loại kia tốc độ cực nhanh đạn pháo chi viện, còn có bụt lần cứ điểm yểm hộ nheo lại ánh mắt của mình, ma pháp bản nguyên lại một lần nữa huy động lên hai tay của mình, hắn lại muốn cho bụt lần cứ điểm đến một chút hung ác, để cho cái này cứ điểm sau đó chiến đấu bên trong không cách nào cho hắn chế tạo phiền phức. Một giây sau, hai tay của hắn tụ lại cùng một chỗ, một cái to lớn ma pháp trận lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn không dừng lại chút nào, đem ma pháp trận nhắm ngay một lần, dùng khan giọng đè nén phụ sướng nói, năng lượng xung kích.